Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4: Thụ hại cầu. Thẩm phu nhân thực mau cũng ý thức được chính mình nói sai rồi, lời nói, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cùng loại nói ra tới, trên mặt tóm lại khó coi. Nghĩ nghĩ, nàng vươn tay, bắt lấy Lục Nhiên thủ đoạn, phóng nhu thanh âm nói: "Tiểu Nhiên, ngươi cũng đừng nóng giận, mụ mụ biết ngươi như vậy nhiều năm ở bên ngoài chịu khổ. Tối hôm qua đem ngươi cầu ném văng ra, ngươi cũng chịu ủy khuất." Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn thẩm phu nhân, từ trước hắn từng vô số lần bị thẩm phu nhân loại này ngữ khí mê hoặc, hắn sở dĩ như vậy có thể nhẫn, chính là bởi vì thẩm phu nhân thường xuyên làm hắn ngộ nhận vì nàng là yêu hắn. Mỗi một lần, thẩm phu nhân đều sẽ nói: "Như vậy nhiều năm, ngươi ở bên ngoài chịu khổ," cũng sẽ nói: "Mụ mụ biết ngươi chịu ủy khuất," càng lần lượt hứa hẹn hắn: "Ngươi yên tâm, mụ mụ sẽ hào hào bồi thường ngươi." Chờ trấn an Lục Nhiên cảm xúc, làm Lục Nhiên biến thành một con bởi vì khát vọng tình thương của mẹ mà chịu đựng hết thảy tiêu cầu, khi thẩm phu nhân liền sẽ chuyện vừa truyền: "Bởi vì ngươi đã đến, Nhiễm Nhiễm quá khủng hoảng, chúng ta muốn cho hắn an hạ tâm mới hảo, bằng không vừa thấy đến Nhiễm Nhiễm khổ sở bộ dáng, mụ mụ tâm liền nắm đi lên." Thẩm phu nhân tiếp tục nắm Lục Nhiên tay, dùng Lục Nhiên quen thuộc nhất ngữ khí nói: "Tiểu Nhiên, ngươi có thể lý giải mụ mụ đúng hay không? Không cần cấp mụ mụ thêm phiền toái. Ngươi đệ đệ ngày hôm qua bởi vì ngươi bị ủy khuất, chúng ta cho hắn chọn cái lễ vật, hảo hảo bồi thường một chút hắn, một câu một cái, bởi vì ngươi." Tổng làm Lục Nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ thật là cái gì nhiễu loạn gia đình người khác tội nhân. Đời trước thẩm phu nhân như vậy vừa nói lời nói, Lục Nhiên lập tức liền cái gì tính tình đều không có. Nếu hắn có bất luận cái gì bất mãn, thẩm phu nhân liền sẽ dùng một loại: "Ngươi như thế nào như vậy không ngoan, không hiểu được săn sóc mụ mụ," ánh mắt nhìn hắn. Vừa thấy đến nàng loại này ánh mắt, Lục Nhiên liền sẽ theo bản năng khủng hoảng lên. Nhưng thẩm phu nhân nói qua rất nhiều lần chính mình sẽ bồi thường hắn, lại trước nay không có thực thi quá, cũng ở trước mặt hắn tự xưng quá rất nhiều lần mụ mụ, cũng không sẽ cho phép hắn người ở bên ngoài hoặc thẩm tinh nhiễm trước mặt kêu nàng một tiếng mẫu thân. Mỗi một lần hắn cùng thẩm tinh nhiễm khởi xung đột, nàng chỉ biết kiên định bất di mà đứng ở thẩm tinh nhiễm bên kia. Lần này Lục Nhiên nhìn thoáng qua chính mình bị thẩm phu nhân nắm tay, hắn lãnh đạm nói: "Phu nhân, người quấy rầy ta ăn cơm." Thẩm phu nhân cứng đờ, ngượng ngùng thu hồi tay. Lục Nhiên bình tĩnh mà đem cuối cùng một cái gạch cua bao cũng nhét vào trong miệng. Ăn xong sau, hắn nhìn mắt thẩm phu nhân di động, thẩm phu nhân mới vừa hạ đơn một khoản đồng hồ, rõ ràng mua cấp thẩm tinh nhiễm làm bồi thường, đơn giá hơn 20 vạn là nên bồi thường. Lục Nhiên nói, thẩm phu nhân rốt cuộc lộ ra vui mừng biểu tình, lại thấy Lục Nhiên lấy ra di động, mở ra tính toán khí, hắn nhắc mãi: "Thẩm tinh nhiễm ủy khuất một ngày, bồi thường 20 vạn, ta từ 4 tuổi năm ấy bắt đầu ủy khuất đến năm nay 19 tuổi. Tổng cộng 15 năm, một năm 365 thiên, tổng cộng ủy khuất 5.475 thiên, một ngày bồi thường 20 vạn." Kia, sau một lúc lâu, Lục Nhiên đem điện thoại đẩy đến thẩm phu nhân trước mặt. "Tổng cộng 1.9.500 vạn, ta cho ngài mạt cái linh, cũng liền 1 tỷ đi, nhớ rõ đánh ta chướng thượng." Từ trước, Lục Nhiên hoàn toàn không dám ở người nhà họ thẩm trước mặt đề tiền, giống như chỉ cần nhắc tới kia chính mình mười mấy năm trong sinh hoạt túng quẫn liền rốt cuộc tàng không được. Càng thêm có vẻ chính mình cùng cái này phú quý gia đình không hợp nhau, cũng sợ một khi nhắc tới tiền, chính mình trở lại cái này gia đình mục đích liền không đơn thuần. phảng phất hắn ở mơ ước Thẩm gia gia sản giống nhau, sau lại ở trên giường bệnh nằm thật lâu. Lục Nhiên mới biết được chính mình vì cái gì có loại suy nghĩ này, bởi vì người nhà họ Thẩm chính là nghĩ như vậy hắn a. Mỗi người nhìn qua ánh mắt, đều ực kể ra hắn là cái không ăn phận, có khác sở đầu người, tương thông điểm này. Lục Nhiên trực tiếp bãi lạn, hảo gia hỏa, muốn cái gì thân tình, đòi tiền thật tốt, thân tình không có chính là không có. Tiền tễ một tễ vẫn phải có, hắn nhìn đối diện sắc mặt xanh lè Thẩm phu nhân. Tâm tình cực hảo đứng dậy vẫy vẫy tay, nhớ rõ đánh cho ta ha. Alipay WeChat đều được, nói xong hắn đeo lên cặp sách. Hừ ca rời đi, hôm nay buổi sáng khóa rất nhiều. Lục Nhiên ra phòng thí nghiệm, đi một chuyến trường học phòng máy tính, hiện tại đã là đại học học kỳ sau. Nhưng hắn cũng không có chính mình máy tính, có chút phiền phức tác nghiệp chỉ có thể đến phòng máy tính tới. Lục Nhiên xem xét một chút chính mình học phí tình huống, giúp học tập cho vay đã đến chướng. Này một năm học phí rốt cuộc thanh toán, hắn đại vừa đi chính là thông đạo màu xanh. Học phí đến chướng thời gian muốn so bình thường học sinh vãn rất nhiều, xem xong này đó. Lục Nhiên lại ở trên mạng lục soát một chút Hoàng Mao tin tức, hắn vốn tưởng rằng thiệp sự mấy cái gia tộc liên thủ, này đó video sẽ thực mau áp xuống đi, biến mất ở tin tức nước lũ chung, nhưng ngoài ý muốn chính là Phú Nhị Đại đâm người đâm cẩu mục từ không chỉ có không có giảm xuống, còn bay lên tới rồi đệ nhất vị trí, vững vàng mà ngốc tại nơi đó, không hề có bị áp xuống xu thế. Mục từ phía dưới nhưng thật ra có mấy cái giới giải trí tin nóng, tựa hồ có người tưởng bảo tin tức rời đi công chúng tầm mắt, nhưng cũng không có có tác dụng. Lục Nhiên nhìn chằm chằm trong chốc lát hot search đệ nhất vị trí, nhạy bén mà ngửi ra tiền tài hương vị, cũng không biết là vị nào đại lão ở hỗ trợ. Lục Nhiên trong đầu hiện lên kia chiếc đen nhánh dài hơn bản xe thương vụ, bất quá thực mau hắn liền đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Thần tiên đánh nhau cùng hắn có quan hệ gì? Từ phòng máy tính ra tới, lớp trưởng cho hắn đã phát điều tin tức, nói là có văn kiện chờ hắn đi lấy. Lục Nhiên đi qua mới phát hiện là phụ đạo viên phát sinh viên giúp đỡ xin biểu, là địa phương xí nghiệp cùng trường học liên hợp, phải trải qua phỏng vấn, thân lãnh đến giúp đỡ sau tốt nghiệp hướng đi yêu cầu xem giúp đỡ xí nghiệp ý nguyện. Đời trước Lục Nhiên cũng bắt được này phân xin biểu, nhưng hắn cho rằng chính mình đã không cần, liền cự tuyệt. Kết quả là hắn ở Thẩm gia khó xử hạ, liền đại học đều không có đọc xong. Lần này Lục Nhiên không nói hai lời điền bảng biểu, đưa đến phụ đạo viên văn phòng. Giữa trưa, hắn đi bệnh viện thú cưng nhìn nhìn đại hoàng, sau đó lanh lẹ mà lăn đi làm công, vào làm công điểm. Lục Nhiên lúc này mới nhớ tới, chính mình đã phi thường, nghe lời, mà đem công tác cấp đẩy, còn hảo lão bản dễ nói chuyện. Lục Nhiên lúc này mới lại bắt được kiêm chức, đã từng mỗi ngày làm việc vặt Lục Nhiên mỗi ngày đều vọng tưởng khi nào có thể không như vậy vất vả, nhưng đối năm 10 năm Lục Nhiên tới nói, chạy chân đều thành một loại hạnh phúc, bất quá hắn gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn. Bởi vì đại hoàng tiền thuốc men vẫn là hạng nhất, không nhỏ phí tổn, nghĩ vậy. Lục Nhiên bớt thời giờ lại cấp Thẩm phu nhân đã phát điều tin tức. 1 tỷ đừng quên đánh lại đây a, tương đương, Thẩm phu nhân ở bên kia giả chết, cũng có thể bị hắn khí hộc. Máu, lại qua một ngày, Lục Nhiên đem đại hoàng từ bệnh viện thú cưng tiếp trở về, hắn cùng chính mình làm công cửa hàng thú cưng thương lượng một chút. Ban ngày chính mình đi học, liền đem đại hoàng gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng. Buổi tối đại hoàng đi theo hắn cùng nhau về nhà, Lục Nhiên cũng không có ra ngoài thuê nhà tính toán. Trời trước trải qua làm hắn biết rõ, cho dù là thuê nhà, người nhà họ Thẩm cũng là muốn tìm liền có thể đi tìm tới, bận rộn cả ngày. Lục Nhiên mang theo Đại Hoàng đi vào Thẩm gia biệt thự khi bước chân dừng một chút, trong viện dừng lại hai chiếc xe, một chiếc xe thương vụ, một chiếc xe thể thao. Đại Hoàng tai nạn xe cộ để lại điểm di chứng. Vừa thấy đến xe thể thao liền sợ hãi, nức nở lui về phía sau, Lục Nhiên ngồi xổm xuống. Sờ sờ Đại Hoàng đầu, ngốc cẩu, tai nạn xe cộ đều chịu đựng tới. Này sợ cái gì? Hắn nắm Đại Hoàng vào phòng khách, nhà ăn cơm chiều đã chuẩn bị hào, bận rộn A-di nhìn. Lục Nhiên liếc mắt một cái, lại theo bản năng nhìn về phía trên lầu, lầu ba cửa thang lầu truyền đến vài tiếng bước chân. Lục Nhiên không để ý tới, mang theo Đại Hoàng vào toilet, chính mình rửa mặt một phen, lại cấp Đại Hoàng xoa xoa chân. Đại Hoàng ngày thường sát chân thực ngoan, lần này lại tại chỗ xoay vài vòng, ngào ô tương đương, đừng nóng vội, nhịn một chút. Lục Nhiên đem khăn lông treo ở trên giá, ngồi xổm xuống thân lại sờ sờ Đại Hoàng bụng, Đại Hoàng lại nức nở hai tiếng. Mở to một đôi đen nhánh đậu đậu mắt thấy hướng Lục Nhiên, chờ Lục Nhiên mang theo Đại Hoàng đi ra. Ngoài, người nhà họ Thẩm đã ở nhà ăn ngồi xuống, lần này người tới phá lệ đầy đủ hết, đi công tác Thẩm Hồng Nguyên đã trở lại. Trước mặt Thẩm gia chủ tuy rằng có chút mỏi mệt, nhưng trên người như cũ mang theo thân cư địa vị cao uy nghiêm, ngồi ở Thẩm Hồng Nguyên bên cạnh chính là Thẩm phu nhân, lại hướng bên cạnh là cúi đầu thấy không rõ biểu tình Thẩm Tinh Nhiễm, cuối cùng là dựa nghiêng trên ghế dựa, kiều chân bắt chéo Thẩm Tinh Trác, nghe được thanh âm. Thẩm Tinh Trác chiều bên này nhìn qua, nhìn đến đi theo Lục Nhiên phía sau Đại Hoàng. Hắn nhướng mày, nhếch miệng lộ ra cái tươi cười. Thẩm Hồng Nguyên đang ở răn dậy Thẩm Tinh Trác. Như thế nào ngồi? Không cái chính hành. Thẩm Tinh Trác trên mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem chân buông xuống. Ta hôm nay là tới xem Nhiễm Nhiễm, không phải tới nghe ngươi dạy bảo. Hắn nói, Thẩm Hồng Nguyên mặt trầm xuống. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Ngươi làm đến cái kia phòng làm việc, thu đều là chút người nào? Lần này bị thông báo 5 người, có 3 cái đều ở ngươi trong công ty. Nói tới này, Thẩm Tinh Trác sắc mặt cũng có chút khó coi. Ngươi ở bên ngoài xài như thế nào tiền ta mặc kệ, nhưng quản hảo người của ngươi, đừng hỏng rồi ta Thẩm gia thanh danh. Thẩm Hồng Nguyên nói, thanh danh thanh danh, ngươi lấy thanh danh đương cơm ăn? Thẩm Tinh Trác tranh luận, ngươi. Thẩm Hồng Nguyên tức giận đến một phách cái bàn. Lúc này vẫn luôn cúi đầu Thẩm Tinh Nhiễm nhẹ nhàng nâng đầu, lộ ra đã khôi phục như lúc ban đầu trắng nõn gương mặt. Hắn bưng lên chén cấp Thẩm Hồng Nguyên thịnh chén canh. Ba ba, ngươi đừng tức giận, người một nhà thật vất vả cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm Hồng Nguyên chiều hắn cười cười, thoáng áp xuống tức giận. Đối với tranh luận Thẩm Tinh Trác liền đơn giản nhiều. Thẩm Tinh Nhiễm trực tiếp quay đầu nhìn Thẩm Tinh Trác kêu một tiếng ca. Thẩm Tinh Trác tức khắc hành quân lặng lẽ, mắt thấy một hồi phong ba cứ như vậy dễ dàng mà bị Thẩm Tinh Nhiễm dăm ba câu mạt bình. Thẩm phu nhân cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Một nhà mấy khẩu người hòa thuận vui vẻ, nhưng tất cả đều ăn ý mà đem một bên Lục Nhiên chờ thành không khí, vô luận là răn dày, vẫn là ấm áp, tất cả đều cùng hắn không quan hệ. Lục Nhiên sớm thói quen loại này coi thường, ở trong quyển sách này, Thẩm Hồng Nguyên có cái thuộc tính là nhi khống, Thẩm Tinh Trác càng là không hơn không kém đệ khống, nhưng khống đều là Thẩm Tinh Nhiễm. Cùng hắn cái này thân sinh nhi tử không có gì quan hệ. Lục Nhiên mang theo Đại Hoàng lo chính mình đi đến bàn ăn không vị bên ngồi xuống, hắn mông mới vừa dính ghế dựa. Thẩm Hồng Nguyên lập tức lạnh lùng nói, đứng lại. Thẩm Tinh Trác cũng nhìn lại đây, rời đi hỏa lực. Đúng vậy, nên mắng ai mắng ai, có người chính là đánh ngươi nhi tử, lại một trương miệng muốn 1 tỷ đâu. Một bàn người đều nhìn về phía Lục Nhiên, Lục Nhiên nhìn về phía Thẩm Tinh Trác, phi thường không biết xấu hổ nói, ngươi nếu là tưởng thêm điểm, ta cũng không ngại. Thẩm Tinh Trác một nghẹn, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Lục Nhiên nhìn kỹ trong chốc lát. Thẩm Hồng Nguyên nhưng thật ra không miệt mài theo đuổi kia cái gọi là một tỷ, hắn nhìn xem bên người Thẩm Tinh Nhiễm, lại nhấc lên mí mắt nhìn về phía Lục Nhiên, ý có điều chỉ, người đệ đệ tại đây ngồi đâu, người liền chuẩn bị như vậy ngồi xuống. Nga, đối, Lục Nhiên như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, liền thấy hắn cong lưng, đem Đại Hoàng ôm lên, đặt ở chính mình bên cạnh không vị thượng thẩm gia người thừa kế Thẩm Tinh Mộ vị trí thượng, hắn còn cầm cái đĩa, gắp cái nấu đùi gà, đặt ở Đại Hoàng trước mặt, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đến hào hào an ủi một chút thụ hải cầu. Hết chương.